Ác nữ trêu ghẹo phu. Chương 4, góc truyện audio.com. Thật đẹp, nhìn Huyệt mềm xinh đẹp yêu diễm phơi bày trước mắt, Mộ Dung Khuyết không nhịn được khẽ than, ánh mắt nóng bỏng không chịu rời ánh nhìn, chỉ thấy cánh hoa trơn mịn hơi run lên dây dưa cùng xài dịch. Thuận theo cánh hoa run rẩy mà thấm ra nhiều chất lỏng hơn. Thuận theo chân trắng mịn chảy xuống. Không có quần lót ngăn từ từ nhỏ giọt trên ghế quý phi. Thoang thoảng bay đến mùi hương thơm ngát. Hắn tự tay lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc cánh hoa ẩm ướt. Ngón tay mới vừa chạm đến cánh hoa non nớt đã dính vào chất lỏng ẩm ướt. Cảm giác ấm áp trơn nhẵn để hắn thiếu chút khắc chế không được muốn đem ngón tay ngay ngắn chôn vùi vào trong. Nhưng hắn biết không được, nàng còn chưa đủ ướt. Không nên, thấy hắn lấy ngón tay đụng vào chỗ đó. Hướng tiểu tứ cảm thấy rất xấu hổ nhưng thuận theo hắn tiếp xúc lại truyền tới cảm giác tê dại ngứa ngáy. Nàng run nhẹ nhẹ, không, nàng muốn Mộ Dung Quyết thấp lẩm bẩm thanh âm khàn khàn. Dục hỏa dưới bụng trướng đau khó chịu, hắn ẩn nhẫn nén xuống tính khơi dậy tình dục trong người nàng trước. Ngón tay thong thả gãi lên cánh hoa, chậm trêu chọc, đầu ngón tay từng chút nhích đến như muốn thăm dò vào lại thối lui. Lê nhẹ bên ngoài huyệt mềm, ngô, bị người ta nhẹ nhàng tiếp xúc mang càng nhiều tê dại. Nàng không tự chủ vặn vẹo thân, dưới bụng nổi lên một tia lửa nóng. Nước miếng đua nhau chảy ra, nhưng không đủ, càng ngày càng ngứa nàng khó chịu không nhịn được bật ra rên gì. Đừng mà, rất khó chịu, cắn cánh môi, đôi mắt đẹp tràn ra một tầng nước giống như hồ nhỏ. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm nàng không chịu nổi. Ở đâu khó chịu hả? Ngón tay dùng sức cọ sát chạm phải nhiều chất lỏng hơn. Vuốt ve biện thịt trơn bóng nhạy cảm. Rất ngứa, ô, vặn vẹo lấy thân thể, nhũ thịt no đủ thuận theo động tác của nàng mà lay động trêu ghẹo người. Bên trên đầu vê trơn bóng lóe lên thủy quang, đó là nước bọt hắn vừa rồi mút còn lưu lại. Hắn cúi đầu ngậm một bên đầu vê, ngón tay theo đó nhẹ nhàng đẩy vào xâm nhập cửa huyệt. A, ngón tay mới tiến vào đã bị chặt chẽ mút, mà hắn tiến vào làm nàng có chút đau đớn thở dồn dập. Nghe nàng thét ngón tay vẫn không lùi ra, ngược lại thuận theo chất lỏng từ từ trơn vào, từng chút một xâm nhập xài kính chặt chất, đau, nàng đau đớn thút thít mà nơi đó cũng co rút mút đầu ngón tay hắn. Hừ, thả lỏng chút, hắn ngẩng đầu hôn môi nàng giọng nói rất hấp dẫn, đầu lưỡi từng bước mút lấy đầu lưỡi thơm tho. Quấy phá lấy ngọt ngào mục đích muốn nàng bị hắn hôn mà thả lỏng thân thể. Mà đến khi nàng buông lỏng, ngón tay cũng đã dễ dàng tiến sâu, đầu ngón tay hơi cong thong thả cọ sát nhục bích, tiếp theo từ từ dò tìm được xài hạch nhi bên trong. Hắn dùng ngón tay xoa xoa xài hạch, rồi gãi gãi đùa bỡn làm xài hạch nhi run nhẹ đỏ thầm. A, hắn trêu chọc quấy phá ra nhiều chất lỏng, nàng không tự chủ mở ra hai đùi để ngón tay hắn có thể tiến sâu. Thuận theo nhiều ái dịch tiết ra hắn thăm dò thêm một ngón tay mà lần này không còn ôn nhu ngược lại cuồng mãnh đâm vào. A, dũng đạo một lần bị xâm nhập hai ngón tay, không khỏi truyền tới chấn động, hưởng thụ khoái cảm bị chặt chẽ vắt chặt, Mộ Dung Quyết cắn răng, trán tịnh mịn mồ hôi, nén suy nghĩ hung hăng ôm chặt nàng an ủi dục vọng hắn. Ngón tay bắt đầu kéo ra đưa vào. Mỗi một lần đưa đẩy đều cố ý chạm vào nhục bích. Mỗi một lần tiến vào đụng phải xài hạch bên trong, hai ngón tay tiến đến đùa bỡn nhẹ kéo, quấy phá ra nhiều chất lỏng. Không, a, hắn kéo ra đưa vào xài dịch tuôn trào ẩm ướt cả hoa huy. Thấm cả ngón tay hắn, tản ra mùi thơm thiêu tình, nhờ có chất lỏng bôi trơn tốc độ ngón tay cũng dần dần tăng nhanh quấy phá ra tiếng vang hưng phấn. Khi hắn đưa đẩy ngón tay hướng tiểu tứ tự chủ vặn vẹo cái mông tuyết trắng. Mật dịch đặc dính nhanh chóng thấm đầy cả bàn tay hắn. Bên trong đùi sớm bị chất lỏng dâm đãng dính trơn, ở kịch liệt run rẩy nhỏ xuống ẩm ướt ghế quý phi phía dưới. Ở nàng rên rỉ, hắn cúi đầu xuống, một tay dùng sức xoa lấy vú mềm trắng noãn, vừa cúi đầu vươn ra đầu lưỡi muốn nếm mùi thơm xài dịch. đang lúc đầu lưỡi của hắn đến gần hoa huy, mùi thơm nhàn nhạt khuếch tán tới chóp mũi. Ngón tay của hắn vẫn tiếp đảo lộng chuẩn bị, lưỡi theo đó ngậm cánh hoa, khẽ liếm biện thịt ẩm ướt cùng mút lấy hương vị ngọt ngào xài dịch. Phát ra âm thanh nút chật chật, không, a, không nghĩ hắn sẽ dùng miệng liếm chỗ đó của nàng. Hướng tiểu tứ nhanh chóng co rút, nhục bích cắn chặt lấy ngón tay, bị dũng đạo chặt chất kích thích, ngón tay nhịp nhàng chuyển động nhanh hơn, đầu lưỡi cũng vừa mút vừa liếm để xài dịch chảy ra nhiều hơn. Sau đó, hắn hé miệng ngậm đài hoa, thuận theo ngón tay đưa đẩy cùng nhau ngậm mút đùa bỡn hoa huy trơn mịn mê người. A, hướng tiểu tứ không nhịn được cả người run rẩy, thân thể đánh tới từng đợt khoái cảm. Xài dịch đua nhau tiết ra thấm ướt chút ít tơ mịn, cũng thấm ướt cằm hắn, biết nàng sắp đạt cao trào, ngón tay nhanh chóng kéo ra đưa vào, đầu lưỡi cùng ngón tay tiếp tục đùa bỡn, không, thuận theo một khắc đầu lưỡi tiến vào, hoa huy bị mở đến cực đại, lần đầu nếm tình dục dũng đạo bị kịch liệt đùa bỡn làm nàng bật ra một tiếng tiêm ngâm, làn sóng khoái cảm va chạm người nàng, chất lỏng không được lưu tiết. Vách tường hoa bắt đầu từng trận co rút, đem ngón tay cùng đầu lưỡi của hắn chặt chẽ thít lại. Biết nàng sắp đạt đỉnh, ngón tay dùng sức đẩy một cái nắm xoa hạch nhi, kích thích nhục bích, mà đầu lưỡi của hắn càng thêm dùng sức xâm nhập theo ngón tay tới vực thẳm thật sâu. A, nàng không chịu nổi cong lên thân thể, miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng kiều ngâm, nhục bích rung động tần suất gia tốc, xài dịch toàn bộ xịt ra. Hướng tiểu tử yếu ớt thở gấp, cả người không còn chút sức, nhưng kích tình vẫn còn chưa kết thúc, ngón tay cùng đầu lưỡi của hắn cùng nhau rời khỏi bên trong thân thể. Đưa tay ôm lấy nàng đi tới giường hẹp, thuận theo hắn tiêu sái chuyển động, xài dịch không nén được từng giọt tấm ướt mặt đất lưu lại vết tích tục tĩu. Mộ Dung Quyết đặt hướng tiểu tử ở trên giường, ở nàng không kịp phản ứng, dùng sức tách hai chân nàng. Đem nhiệt thiết đã sớm chướng đau khó chịu hướng chính xác huyệt mềm ươn ướt. Eo khỏe động một cái hung hăng đâm vào. A, hướng tiểu tứ trợn to mắt, bỗng dưng ập đến đau đớn làm nàng khóc hô. Không nên, nàng thút thít muốn đẩy ra hắn, muốn hắn đi ra ngoài nhưng tay bị trói không cách nào di chuyển. Nàng chặt chẽ siết chặt hắn làm hắn bật ra một tiếng gầm nhẹ. Dùng sức kéo ra đưa vào. Thuận theo mỗi một động tác đưa đẩy quấy phá ra chất lỏng màu đỏ. Đó là máu hỗn hợp cùng xài dịch thuận theo hắn đưa đẩy mà hòa lẫn vào nhau. Hu hu, hướng tiểu tứ nỉ non, không nhịn được vặn vẹo thân thể muốn hắn thối lui, lại không biết càng vặn vẹo càng kích thích hắn, để hắn chuyển động cuồng mãnh muốn có được nàng. Không biết lúc nào trong đau đớn bắt đầu xuất hiện tia vui vẻ len lỏi vào cơ thể từ từ thay thế đau đớn. Phát hiện này khiến nàng sững sợ lại không cách thể suy tư nhiều thêm. Bởi vì hắn ra vào cuồng mãnh, mỗi một cú đều đâm đến đỉnh sâu vực thẳm, lay động linh hồn nàng làm nàng không tự chủ bật ra ngâm nga. Thấy nàng bắt đầu hưởng thụ được hắn xung đâm, hắn đưa tay ôm lấy nàng để hai người ngồi mặt đối mặt. Phía dưới nhiệt thiết vẫn sâu chôn bên trong thân thể nàng. Tư thế này làm hắn tiến được càng sâu. Hắn kéo ra dây lưng trên tay để bàn tay nhỏ bé được tự do. A, ngẩng lên mặt nhỏ, cổ tay được tự do lập tức choàng qua cổ hắn, thuận theo mỗi cú đâm thân thể phập phồng lên xuống, miên nhũ trước ngực cũng theo đó lắc lắc, nhìn thấy nhũ thịt xinh đẹp Mộ Dung Quyết đưa tay bắt lấy một bên. Vừa đưa đẩy vừa không ngừng vuốt ve nhũ thịt trơn nhẵn. Thích ta động vậy sao? Hửm. Thẳng lưng lại dùng lực đỉnh vào. Thích a, nàng ngửa đầu rên rỉ. Mái tóc đen xõa tung phủ lên trên người hai người. Hai đùi tuyết trắng chặt chẽ quấn quanh hông hắn hưởng thụ từng cú va chạm. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Thân thể trắng noãn yêu kiều vì tình dục mà đỏ hồng. Con ngươi trong suốt mờ mịt. Dung nhan tuyệt đẹp hấp dẫn làm hắn mê muội. Quyết a, nàng không chịu nổi hô lên hắn. Con ngươi nhìn chằm chằm hắn làm hắn phải nín thở. Hắn thô giống một tiếng dùng sức ngăn ngừa môi nàng. Đè nàng xuống cầm lấy cái gối bên cạnh đặt xuống dưới mông. huyệt mềm được đẩy lên cao, nữa đem chân nàng giơ cao để trên vai, không chút lưu tình động eo khỏe gắng sức trừ sáp, thuận theo hắn điên cuồng luật động nàng không nhịn được cả người run rẩy. Đầu nhỏ lay động, mái tóc đẹp loạn phi, bật ra tiếng la hét, không, không nên để chân ta xuống, ta chịu không được a. Thuận theo rên rỉ mái tóc dài tán loạn xỏa ra trên giường tôn lên gương mặt non hồng giống như đóa hoa kiều diễm khiến người muốn dùng lực để hái. Mộ Dung Quyết dùng thêm lực đút vào như muốn chơi hỏng huyệt mềm dụ người. Mỗi một cái đỉnh vào đều dùng sức công kích xài hạch bên trong. Hắn làm nàng không ngừng rên rỉ. Khoái cảm dục tiên dục tử hành hạ nàng. Mồ hôi cùng xài dịch ẩm ướt cả đệm giường phía dưới. Nàng vặn vẹo rên rỉ thô to tím hồng sắc lại lóe lên một tầng thủy quang chân bóng. Gắng sức trở về tiết vào huyệt mềm ẩm ướt quấy phá ra tiếng nước hưng phấn. Không cần, quá nhiều khoái cảm để nàng sợ. Đôi mắt lúc này đã chứa đầy nước. Kích động ngưỡng cần cổ tuyết trắng về phía sau. Miệng nhỏ nhắn không ngừng bật ra rên rỉ dụ người. Bị khe huyệt vừa căng vừa chặt ép hắn thoải mái vô cùng. Mộ Dung Quyết biết hướng tiểu tứ lần nữa đạt tới cao trào đột nhiên dừng lại động tác về đích. Đổi dùng sang dùng cách vặn vẹo cái mông để nhiệt thiết thao vách tường hoa trơn mịn. Khoái cảm ập đến dồn dập làm cả người nàng kéo căng. Thuận theo hắn xoáy mài quấy phá ra sóng thanh hưng phấn. Sai kính lại ôm lấy nhiệt thiết, một luồng sóng chấn động tập kích nàng, cùng với hắn gắng sức tiến vào. Miệng nhỏ nhắn bật ra một tiếng thét xài dịch phóng ra lần nữa đạt tới liễu cao trào. Biết hướng tiểu tứ lần nữa tới đỉnh, Mộ Dung Quyết hít sâu một hơi nhiệt thiết chôn bên trong huyệt mềm vừa phóng thích qua một lần nên không nôn nóng phóng thích. Nhìn dáng vẻ nàng yếu ớt thở gấp, hắn để xuống chân ngọc trên vai, đưa tay âu yếm hai bầu ngực mềm mại đàn hồi, nhìn vú trắng căng tròn bị tay đẩy ra đủ loại hình dáng. Sau đó, hắn thong thả cúi đầu dùng miệng mút lấy đầu vê chân bóng. Nhẹ nhàng rào cắn kéo ra, rất nhanh đầu vê mềm mại bị kích thích cứng ngắc. Hắn trêu chọc làm nàng rên rỉ không dứt. Huyệt mềm ẩm ướt vẫn bị to lớn nhét đầy không một khe hở. Quyết, nàng khẽ gọi tên hắn, mặt nhỏ đỏ ửng, toàn thân vẫn còn trong cao trào mà không ngừng run rẩy. Làn da mỏng bên ngoài cũng phủ một tầng mồ hôi, mới qua cao trào nhục bích vẫn còn trong chấn động bao quanh hắn chặt chẽ. Mặt phấn xinh đẹp dạt dào xuân tình, mị nhãn mang theo phong tình không nam nhân nào có thể kháng cự. Nhưng hắn lại đột nhiên lui khỏi bên trong thân thể nàng. Ở nàng nghi ngờ lại lật người nàng lại, để tứ chi nàng quỳ trên giường, hướng tiểu tứ nhu nhược để mặc Mộ Dung Quyết lôi kéo. Cánh mông như sứ trắng căng tròn bóng loáng, phía dưới hoa phùng nhìn không sót chút gì, cửa huyệt bị đi em thủy xối ướt làm cánh hoa vốn đã hồng giờ đây lóe ra ánh sáng trong suốt. Nàng quay đầu thoáng nhìn đôi mắt mê người quyến rũ vô hạn phía sau. Mộ Dung Quyết quỳ gối phía sau nàng, hai bàn tay vuốt nhẹ mông thịt tuyết trắng, yêu thích xúc cảm trơn nhẵn, bàn tay to đẩy một cái tuyết đồn trắng noãn lập tức hồng tươi. Hắn cúi đầu mơn trớn cánh môi hơi sưng, thuận theo hắn mút hôn nàng lộ ra đầu lưỡi cùng đầu lưỡi hắn quấn lấy dây dưa. Mà nhiệt thiết quen thuộc thừa lúc ái dịch thướt xối dùng sức tấn công hung hăng chen vào huyệt mềm. Bị hắn đột ngột tiến vào, nàng hừ một tiếng, nhíu lại lông mày, hai bàn tay siết chặt chăn giường, toàn thân kéo căng, hai tay nắm lấy mông thịt xoa nắn, lồng ngực dính tại sống lưng tuyết trắng. Hắn dùng lực đưa đẩy to lớn, thuận theo mỗi lần đỉnh vào thân thể cùng thân thể vỗ vào vang ra thanh âm bành bạch. Mặc dù thân thể sớm mệt mỏi nhưng bị hắn kéo ra đưa vào. Ý thức trước sau trở lại tuyết đồn nghênh hợp, toàn thân không ngừng đong đẩy lên xuống, khiến cho hai vú trắng lõa lồ mãnh liệt lắc lư, búi tóc xõa như đang vũ động phong tình. Hắn tự tay nắm xoa vú trắng căng mịn không ngừng lắc lư. Tay còn lại thì sờ tuyết đồn trắng noãn mịn màn, nhiệt thiết thì không ngừng dùng sức đâm về phía trước. Hắn theo đuổi dục vọng rong đuổi, nàng thì phơi bày đòn ý nói hua, toàn thân vì hắn nhịp nhàng mà xuân tình dục sôi. Xài dịch không ngừng nhỏ ra. Quyết, đôi môi nhỏ nhắn bật ra rên rĩ tiêu hồn. Thân thể đánh hỗn hợp kéo ra tiếng nước có thể nghe thấy rõ ràng. Nghe nàng rên rỉ hắn cũng bật ra tiếng gầm nhẹ. Động mạnh bờ eo mãnh lực đưa đẩy quấy phá huyệt mềm chặt chất. A, nàng tê dại. Hai cánh hoa non nhỏ cửa huyệt vui vẻ làm toàn thân chấn động. Một lượng lớn ái dịch cấp thiết phun ra. Huyệt mềm co rút mút chặt lấy to lớn làm hắn vui sướng khôn cùng. Không được a, nàng không chịu nổi nữa rồi. Cả người mềm nhũn chỉ còn lại tuyết đồn bị hắn giơ cao lên gãi. Hưởng thụ khoái cảm bị chặt chẽ bao quanh. Mộ Dung Khuyết hận không thể mau giải phóng dục vọng. Phát ra một tiếng thô giống. Kiện mông nhanh chóng chạy nước rút. Bàn tay to nắn mạnh lên mông thịt tuyết trắng từ khe mông lấy ra một mảnh hồng tươi. Sau đó gắng sức xung đâm. Hắn mới thả lỏng người để bạch dịch xịt ra lấp đầy cả hồ hoa. Cách chương.